Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu thế nào là fan với thần tượng à, ha ha. Anh tất nhiên không hiểu. Đến fan anh cũng không có. Dịch, Ethereal. Sau khi Giang Thiết Ly kết thúc cảnh quay vừa rồi, xoay người nhìn quanh một vòng phim trường. Diễn viên đóng vai thích khách đang đứng cạnh anh hỏi. Anh Giang đang tìm gì vậy à? Không có gì. Giang Thiết Ly thu ánh mắt, tùy tiện đáp một câu. Cảnh quay của Trúc Hoài đã kết thúc rồi nhưng anh thì chưa. Anh còn cảnh phải giải quyết thích khách. Anh khi đóng phim luôn cầu toàn nghiêm túc, sẽ không phân tâm đi chú ý chuyện ở ngoài. Đợi đến khi diễn xong đã không biết cậu trai vừa đóng máy kia chạy đi nơi nào rồi. Giang Thiết Ly đi tới một bên nghỉ ngơi. Nhớ lại hành động của mình ban nãy khi quay phim, mày hơi nhíu, rõ ràng đã nói sẽ không để Trúc Hoài nhiễm phải thói quen không tốt phải bị động nhập vai. Kết quả vẫn không kiềm chế được mà giúp cậu một tay. Có điều về sau sẽ không có cơ hội nữa rồi. Anh sẽ không đóng phim truyền hình nữa. Bộ điện ảnh anh sắp tham gia thì Trúc Hoài chưa đủ năng lực diễn. Cũng không thể mời cậu vào đoàn. Tỷ lệ đứng cùng sân diễn bằng không. Ngón tay Giang Thiết Ly vô thức mà gõ gõ lên MU bàn tay trái. Trúc Hoài sao lại thiếu chút tài năng diễn xuất chứ? Thẩm Tĩnh Tĩnh đi qua trước mặt anh. Giang Thiết Ly vội gọi cô lại. Cho hỏi Trúc Hoài đi đâu rồi? Thẩm Tĩnh Tĩnh chớp chớp mắt. Đợi hồi lâu mới nhận ra là Giang Thiết Ly đang hỏi mình. Mặt bỗng dưng đỏ ửng hưng phấn. Chỉ phía bên ngoài. Có fan đến tham ban. Anh ấy ra đó rồi. Giang Thiết Ly nghe thế liền nhíu mày chặt hơn. Cảm ơn. Thẩm Tĩnh Tĩnh nhìn Giang Thiết Ly đang đi về phía Trúc Hoài. Đợi đến lúc không thấy bóng người nữa mới mở nhóm lên. Tôi là Tĩnh Tĩnh, im được cắn đường Ryan rồi. Trúc Hoài đến nơi nhân viên công tác chỉ. Quả nhiên thấy ba cô gái đang đợi ở đó. Trong tay cầm một tấm banner nho nhỏ vẽ hình chibi của cậu. Trúc Hoài mỉm cười bước đến. Mấy cô gái đang cúi đầu nhỏ giọng. Đồ đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Bơm đầy bút luôn. Yên tâm đi. Kể cả bị nhân viên công tác bắt được thì cũng có thể nói là ngòi bút bị rỉ mực. Lần sau còn vào được tiếp. Trúc Hoài bước tới trước mặt bọn họ. Nhìn chăm chú vào mắt họ. Mỉm cười nói. Đợi rất lâu rồi đúng không? Fan A, không ạ, không ạ. Có thể được gặp anh thì đợi bao lâu cũng đáng giá. Fan B, anh vất vả rồi ạ, Trúc Hoài nói. Không vất vả, các bạn ở ngay thành phố này sao? Không phải, chúng em đến từ thành phố B, fan A còn chưa nói hết đã bị bạn dùng khuỷu tay đụng nhẹ. Cô gái đang nói bèn ngượng ngùng im lặng. Trúc Hoài để ý chút động tác nhỏ của bọn họ. Trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. À thì, fan C vẫn luôn không nói gì căng thẳng hỏi. Anh có thể ký tên cho tụi em không ạ? Trúc Hoài thoải mái đáp ứng. Tất nhiên là được. Ký ở đâu vậy? Ba cô gái kích động không thôi. Fan B nói. Ký trên banner đi ạ, em có mang bút. Cô nàng lấy một chiếc bút ký bình thường từ trong ba lô ra. Đưa tới trước mặt Trúc Hoài. Người sau đang lúc lấy từ cô gái đột nhiên cầm chắt nạp bút rút thẳng ra. Mực đen tựa như tên bắn phọt ra ngoài. Vãi khắp mặt đất. Bởi vì động tác trong nháy mắt của cô gái kia Trúc Hoài liền cảm thấy có gì không đúng. Xuất trận trước mà rút nắp bút ra. Chất lỏng đen kịt nhuộm đầy bàn tay. Mực tràn ra chảy dọc từ lòng bàn tay xuống khuỷu tay như hệ sông chằng chịt. Nhỏ từng giọt tách tách trên mặt đất. Nở rộ đầy những hoa đen. Ba cô gái không ngờ cậu đã sớm đề phòng. Bị một màn này dọa cho mặt trắng bệch. Đứng sững người chỗ đó. Trúc Hoài đã thu lại ý cười. Cậu cầm lấy chiếc bút ký tên đã bị động tay động chân từ cô gái kia. Lạnh lùng nói. Tuy tôi không biết các bạn là fan nhà ai mà hận tôi đến mức này. Nhưng như này đã có thể coi là tập kích nghệ sĩ. Tôi có thể báo cảnh sát được. Sắc mặt ba cô gái càng trắng bệch. Một trong số họ không đủ tự tin nói. Chỉ là bút bị giỏ mực mà thôi. Mi mắt Trúc Hoài cụp xuống. Mấy bạn không xứng làm fan người khác. Anh nói linh tinh cái gì? từ khi nào mà việc theo đuổi thần tượng được đến lượt anh bình luận? Làm fan anh nhất định nhục lắm đấy nhỉ? Anh hiểu thế nào là fan với thần tượng à, ha ha. Tất nhiên anh không hiểu. Đến fan anh còn không có. Trúc Hoài trầm mặc mấy giây. Từ Tốn nói, fan là hậu phương vững chắc của thần tượng chứ không phải là đạn lạc xung kích xông vào trận địa. Chiến trường của các bạn là ở đằng sau thần tượng. Vì cậu ấy mà phất cờ hò reo. Làm động cơ cho bọn họ là được. Tiền tuyến là nơi của nghệ sĩ. Không cần các bạn tới làm lá chắn bằng thịt. Có lẽ tôi không hiểu fan thật. Tôi chưa từng theo đuổi thần tượng bao giờ. Nhưng fan của tôi chỉ cần đứng sau tôi. Kiêu ngạo vì tôi. Khi người khác hỏi có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi là idol của bọn họ. Mà không phải là khiến fan tôi bị tiêm nhiễm những ân oán giữa nghệ sĩ với nhau, còn mình thì trốn sau lưng fan ngồi mát ăn bát vàng. Bằng lòng làm fan tôi đã rất mệt rồi. Tôi chỉ mong bọn họ có thể vui vẻ hơn chút. Vì sao lại còn muốn để họ đi làm mấy chuyện dư thừa đây? Ba cô gái đứng thẫn thờ nơi đó không nói được lời nào. Theo đuổi thần tượng có mệt không? Có lúc mệt thật, nhưng còn nhiều hơn đó nữa là hân hoan. Thời khắc bọn họ hân hoan là lúc nào? Là lúc tác phẩm của idol được khen ngợi. Là lúc anh đột phá mới ở lĩnh vực nào đó. Là lúc anh đạt được thành tích đẹp đẽ. Đây đều là những thời khắc vui vẻ của bọn họ. Hận không thể chiêu cáo cho toàn thiên hạ biết chàng trai nhà mình tốt đến nhường nào. Đây đều là thành tích mà idol dốc sức tạo ra. Tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn thấy. Chứ không phải là fan tự sướng với nhau trong group. Đây mới là điều khiến bọn họ kiêu ngạo nhất. Idol là ánh sáng của fan. Mà fan là động cơ. Là hậu phương vững chắc của idol. Làm một fan hợp cách là toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ấy. Chứ không phải đi làm điều dư thừa. Đương nhiên với đó, một idol ưu tú cũng sẽ không đẩy fan ra đằng trước. Khiến bọn họ phải dính tới những ân oán cá nhân giữa nghệ sĩ với nhau. Fan A hỏi, thế nên từ đầu anh đã nhận ra chúng tôi không phải fan anh. Đúng, Trúc Hoài gật đầu, ngón tay nhấn nhẹ khóe mắt. Lúc các bạn nhìn tôi trong mắt không có ánh sáng. Ba cô gái không nói gì nữa. Giang Thiết Ly đứng đằng xa nhìn một lúc lâu. Chờ mấy người bọn họ không nói nữa mới từ từ bước đến. Làm sao vậy? Mấy người đều rất bất ngờ khi nhìn thấy Giang Thiết Ly. Ba cô gái kích động đỏ mặt lên xong lại bất an mà trắng bợt đi. Ánh mắt như cố tình lại vô ý nhìn về phía chiếc bút mực đang nằm trong tay Trúc Hoài. Giọng điệu Trúc Hoài vẫn như thường. Có mấy cô bé đến thăm em. Kết quả bút ký tên lại bị dò mực. Ánh mắt ba cô gái lộ vẻ không dám tin. Trúc Hoài thế mà đang nói giúp bọn họ. Không thừa cơ cáo trạng sao? Giang Thiết Ly nói. Phải không? Trúc Hoài lại cười một cái. Vâng ạ, sau đó xoay người nói với mấy cô bé. Các bạn trở về đi. Ba cô gái tôi nhìn cậu nhìn tôi. Cuối cùng kéo nhau đi. Fan A kia dường như không tin Trúc Hoài. Vẫn còn quay đầu nhìn cậu. Đợi người đi hết. Trúc Hoài hỏi anh. Sao anh đến đây vậy ạ? Giang Thiết Ly nói. Chuẩn bị cho cậu quà đóng máy. Sợ cậu đi rồi không tìm được người. Quà tôi để trong phòng nghỉ ngơi. Giờ đi lấy cùng tôi. Trúc Hoài không ngờ anh lại đặc biệt qua đây nói với cậu chuyện này. Còn có cả quà. Mừng rỡ không ngừng. Thật không ạ, cảm ơn anh ạ. Hai người đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của Giang Thiết Ly. Túi để đồ của Giang Thiết Ly do trợ lý trông giữ. Giang Thiết Ly lấy từ trong túi đeo ra một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ. Trúc Hoài nhìn logo trên hộp liền biết phần quà này không hề rẻ. Giang Thiết Ly đưa hộp quà cho cậu. Mở ra xem. Thật ra không cần mở Trúc Hoài cũng biết quà là gì. Đó là mẫu đồng hồ dành cho nam mới nhất của thương hiệu lớn nào đó. Giá đến 7 chữ số. Kiểu dáng đơn giản mà phóng khoáng. Dù là hàng ngày hay tham gia hoạt động đều có thể mang. Dây đồng hồ nạm kim cương dưới ánh đèn rạng rỡ lấp lánh. Lúc chiếc đồng hồ này ra mắt Trúc Hoài đã vào website chính thức xem mấy lần. Cuối cùng vẫn không dám cho vào giỏ hàng. Dù sao thì kinh tế hiện tại của cậu không cho phép cậu lãng phí tiền như vậy. Cái này, Trúc Hoài kích động không thôi. đôi mắt sáng rực. Cái này đắt lắm đó. Thích không? Thích ạ. Trúc Hoài không chút do dự trả lời. Nhưng sau đó rất nhanh đã thu liễm lại. Đưa đồng hồ cho Giang Thiết Ly. Nhưng mà món quà này quá quý giá. Em không thể nhận được. Nếu anh Giang muốn tặng quà em thật thì tặng đồ rẻ hơn đi ạ. Giang Thiết Ly không nhận lấy. Nói, tặng quà quan trọng là tấm lòng. Giá cả không phải vấn đề. Hơn nữa, anh đẩy chiếc đồng hồ trở lại. Tôi là đại diện nhãn hàng. Có ưu đãi, không tốn nhiều tiền. Đã nói đến nhường này rồi, Trúc Hoài không còn lý do để từ chối nữa. Trong lòng lại cẩn thận suy nghĩ, không biết lúc Giang Thiết Ly đóng máy thì nên tặng quà gì mới tốt. Trúc Hoài sau khi rời đoàn làm phim Bất Trung Thần, liền tạm thời không có hoạt động nào. Chỉ có một game show chiếu mạng vào tháng sau tên Trò Chơi Trong Phòng của Tiểu Vương Tiểu Hoài. Hiện tại game show nổi tiếng, các nhà đầu tư đều muốn chen một chân vào. Các loại game show mạng xuất hiện nhiều vô kể. Trò Chơi Trong Phòng của Tiểu Vương Tiểu Hoài, nghe nói là do con trai vị sếp nào đó tiện tay đầu tư. Không quan tâm nó lắm. Chương trình nhỏ, nghệ sĩ được mời tham gia cũng không có địa vị cao. Hầu hết đều là hot boy hot girl mạng hoặc tân binh mới ra mắt đến để đảm bảo độ quen mặt. Rating chương trình cũng không cao lắm. Nhưng đằng sau còn sếp lớn chủ nghĩa tư bản chống lưng. Vậy mà cũng chiếu được gần một năm rồi. Trúc Hoài cứ rảnh lại xem một tập của chương trình. Ngủ quên giữa chừng 2 lần. Hồn treo trên mây 3 lần. Cái chương trình này thật sự rất tẻ nhạt. Chương trình như tên, chính là mời một đoàn người chơi trò chơi trong phòng XX phiêu lưu đại mạo hiểm. Nam nữ giữ bóng ở giữa di chuyển. Mọi người thi đấu nhớ lời bài hát. Đến cả thi đấu karaoke cũng triển luôn rồi. Toàn bộ đều là những trò chơi đã lỗi thời nhiều năm. So sánh với mấy chương trình siêu hot như Sinh Hoạt Tốt Đẹp, Được Trải Nghiệm Nông Thôn Trong Lành Yên Ả và Một Ngày Của Tôi Và Thần Tượng, Được Trải Qua Một Ngày Lãng Mạn Đẹp Như Mơ Với Idol, thì Trò Chơi Trong Nhà của Tiểu Vương Tiểu Hoài thật sự không có gì đáng xem cả. Có lẽ các ông các bà sẽ thích xem, nhưng mà bọn họ đâu có lên mạng được. Xem xong, Trúc Hoài lau lau mặt. Kịch bản chương trình vẫn chưa được gửi đến. Không biết tháng sau đến lượt trò chơi quỷ quái gì lên sàn đây. Cậu dai nghiện mạng, Trúc Hoài lấy điện thoại ra đánh 2 ván game. Nghĩ nghĩ thế nào lại lập ước phụ ở server 6. Sau khi xuất hiện ở Tân Thủ Thôn liền search ID của Ly Giang. Không online. Cậu lại nhìn bảng xếp hạng game thủ server 6. Quả nhiên không hề kinh ngạc mà nhìn thấy tên của Ly Giang ở khắp nơi. Sau khi đạt level 20 cho tân thủ liền có thể gửi tin. Trúc Hoài gửi tin nhắn cho Lý Giang. Đại khái là muốn mời anh lập team thi cúp hiệp sĩ rồi để lại ID WeChat phụ của mình. Đang lúc chuẩn bị off đột nhiên phát hiện kênh Thế Giới Nào nhiệt hẳn. Từng con sóc ma mớ ta gào thét trồi lên. Trúc Hoài ngừng tay chốc lát. Mở lên nhìn. Hệ thống. Đại sứ. Kiếm ảnh giang hồ game mobile. Mạnh Tinh Vũ đã đáp xuống khu chúng ta. Mau chóng ra chào đón thôi. Thế giới. Lạc lạc. Người thật sao? Đúng là người thật sao? Mạnh Tinh Vũ em yêu anh. Thế giới. Tô Tiểu Mộng. Ui vãi. Không phải Mạnh Tinh Vũ ở server 1 hả? Sao lại chuyển qua server này rồi? Thế giới. Dâu Tây Pudding. Đoán là có liên quan đến lần livestream trước bị Bách Tiểu Manh server mình chế giễu. Thế giới. Vali. Có Dramu. Muốn hít. Thế giới. Mạnh Tinh Vũ V. Voi Chat. Chào mọi người. Lần đầu đến đây mong được mọi người chỉ bảo. Thế giới. Bách Tiểu Manh. Ha ha. Livestream của Mạnh Tinh Vũ hôm đó có không ít người xem. Biết được ân oán giữa Bách Tiểu Manh và Mạnh Tinh Vũ. Sự xuất hiện của cô nàng càng khiến đám đông hit dreamer thêm phấn khích. Người qua đường và fan quậy thành một đống. Trúc Hoài nhíu mày. Mạnh Tinh Vũ không an ổn làm đại sứ của anh ta ở server 1. Chạy đến server 6 làm gì? Trên kênh Thế Giới vẫn tiếp tục bàn luận. Thế Giới. Dâu Tây Pudding. Nhóc con. Con chạy đến server 6 làm gì? Thế Giới. Mạnh Tinh Vũ V. Voi Chat. gửi lời xin lỗi đến Bách Tiểu Manh. Xin lỗi vì lần trước fan đã mắng bạn. Thế giới, Bách Tiểu Manh, thế giới, Bách Tiểu Manh, không cần, quản lý cho tốt đám chó nhà anh là ok. Bách Tiểu Manh đúng thanh niên cứng, chả sợ đắc tội bố con thằng nào. Trúc Hoài cũng xin kính phục. Quả nhiên, Bách Tiểu Manh vừa nói xong kênh thế giới liền chướng khí mù mịt ngay tắp lự. Ngay lúc này Mạnh Tinh Vũ lại đăng một tin mới. Lần này không phải voi chat nữa mà là đánh chữ. Người trong server đều nhìn rõ mồn một. Thế giới, Mạnh Tinh Vũ V, Bách Tiểu Manh. Xin hỏi bạn có đồng ý cùng với Ly Giang vào đội tôi tham gia cúp hiệp sĩ lần 2 không? Kênh thế giới đang hỗn loạn đột nhiên tĩnh lặng. Mấy giây sau, thế giới, Bách Tiểu Manh, thế giới, quần chúng hit drama, Trúc Hoài, cách chương.